13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, đệ nhất tam tam chương ly biệt, Kỷ Nhan mang đến tin tức dọa tới mọi người, thợ săn ngây ra như phỗng, anh Đào khổ sở thấp khóc, Trương Dương nắm lấy Kỷ Nhan tay lo lắng truy vấn cái không ngừng. Chỉ có Bách Phúc không nói gì, chỉ là thẳng tắp nhìn Kỷ Nhan, ánh mắt chi lợi hại. Làm cho Kỷ Nhan đều có chút khiếp đảm ân y thấy Kỷ Nhan lảng tránh ánh mắt của mình. Bách Phúc mặt không thay đổi chậm rãi hỏi. Dịch đạo tại sao muốn chính mình cởi ra phong ấn? Vì cứu ta, Kỷ Nhan ở Bách Phúc ánh mắt bức bách hạ. Tránh cũng không thể tránh. Chỉ phải ưỡn ngực nghênh hướng Bách Phúc hai tròng mắt. Lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đụng phải cái gì nguy hiểm? Cư nhiên làm cho hắn liền cầu cứu thời gian cũng không có. Bách Phúc tiếp tục truy vấn tình hình lúc đó, mặc dù nàng làm như vậy bất quá là bởi vì mình lo nghĩ, nhưng cũng bởi vậy chọc giận tới Kỷ Nhan, dịch đạo rời đi là Kỷ Nhan trong lòng một cây mặt không đi thứ vết. Căn bản không muốn hồi ức lúc đó phát sinh tất cả. Mà bây giờ Bách Phúc nhiều tiếng truy vấn càng làm cho nàng lo lắng không ngớt. Thậm chí cảm thấy Bách Phúc làm như vậy căn bản là châm đối với mình. Kỷ Nhan cười lạnh một chút, thản nhiên hồi đáp, gặp cái gì, chú hồn a, nếu như không phải ngươi, không nên nhiều như vậy yêu ma quỷ quái a. Hôm nay hại này, ngày mai khoảnh khắc cái. Ngươi hảo hảo tính thượng trên tay mình rốt cuộc uổng mạng bao nhiêu tính mạng đi. Hiện tại dịch đạo cũng là bởi vì ngươi mới sẽ biến thành như vậy. Kỷ Nhan buổi nói chuyện nói xong thản nhiên mà lại trắng ra. Bách Phúc sắc mặt tái nhợt được tựa hồ tức thì mất đi sinh khí. Xung quanh thoáng cái trầm mặc lại, cho dù Trương Dương như vậy thiên hướng Bách Phúc, nhưng cũng tìm không ra bất luận cái gì nói đến phản bác Kỷ Nhan. Đành phải ngơ ngác đứng, cố gắng tiếp thu này không muốn tiếp thu sự thực, dịch đạo cũng nữa không trở lại, khả năng vĩnh viễn cũng không về được, hồi tưởng quá khứ uống rượu với nhau, cùng nhau nói chuyện phiếm. Lại hồi tưởng một chút dịch đạo đáng yêu béo mặt, mỗi người trong lòng đều giống như bị một cái vô hình bàn tay to nắm tựa như. Liền câu đều nói không nên lời, ở đây bi thương bầu không khí cũng lây Kỷ Nhan, nàng cứng rắn nghẹn trở về nước mắt, tận khả năng bình tĩnh nói, ta đến nơi này chính là chuyên môn thông chi các ngươi một tiếng. Hiện tại nói cho hết lời, ta cũng nên đi, dứt lời. Kỷ Nhan liền xoay người rời đi, liền cũng không quay đầu lại, tựa hồ người nơi này cũng không muốn khởi nàng làm một người khách nhân. Hẳn là bị tống xuất đi, khi nàng bước ra viện môn một khắc, nước mắt vẫn là không khống chế được một giọt tích rơi vào mặt đất. Văng lên một trận nhìn không thấy bụi bặm ni, sau này cũng nữa không ai mặt dày mày dạn theo dõi. Ta đi, thật tốt, Kỷ Nhan đối với mình cay đắng cười một chút. Mờ mịt nhìn về phía trước, Kỷ Nhan nói đích xác đau nhói Bách Phúc, mặc dù nàng cũng không biết dịch đạo rời đi cũng cùng Kỷ Nhan có thoát không ra quan hệ. Nhưng cho dù nàng biết, cũng vẫn không có biện pháp tha thứ chính mình, Kỷ Nhan nói rất đúng, đây hết thảy đều là mình tạo thành, vì mình, bên người mỗi người đều bị lan đến gần, nhất là lần đó gặp được tay trái, đã chết nhiều như vậy người. Bọn họ thê lương âm thanh sắc nhọn, cho tới bây giờ còn thường xuyên vang vọng ở Bách Phúc bên tai. Làm cho nàng thỉnh thoảng thừa nhận kinh hãi động phách cảm giác. Bách Phúc đột nhiên nhớ lại Mâu Ly, hắn đã hồi lâu không có ở trước mặt của mình xuất hiện qua. Gần đây hắn ở vội những thứ gì đâu. Bách Phúc nhẹ nhàng vuốt ve kiều mị đến cực điểm Linh Hoa. Khởi sướng ngốc đến, Linh Hoa như thường ngày như nhau sung sướng vũ động, tựa hồ căn bản không biết Bách Phúc thống khổ, chúng nó thỉnh thoảng lại rung cành lá nhẹ vỗ về Bách Phúc khuôn mặt. Nhẹ nhàng mà yêu nhã, tựa hồ đang nỗ lực dùng kỹ thuật nhảy bác Bách Phúc cười. Nhưng mà, này bất quá đổi lấy Bách Phúc vài giọt ấm áp nước mắt. Hôm nay đối Bách Phúc thật sự mà nói là quá tệ một ngày. Buổi tối nghe được dịch đạo lại cũng không về được tin tức. Buổi chiều đâu, Bách Phúc bất đắc dĩ cười khổ, lệ trên mặt trâu như trước óng ánh trong suốt, biết được Lăng lão gia tử đột nhiên bệnh nặng nằm viện tin tức hậu. Bách Phúc ở trước tiên gọi điện thoại cấp Lăng Hạo, nhưng là điện thoại của hắn căn bản không khai. Bách Phúc u buồn buông xuống điện thoại, nàng biết mặc dù Lăng lão gia tử niên kỷ không nhỏ, có chút ốm đau lại bình thường bất quá, nhưng nếu như không có chính mình, hắn chỉ ít lần này sẽ không sinh bệnh. Lăng Hạo gần đây che che giấu giấu hành vi cùng muốn nói còn hưu bất đắc dĩ chung. Bách Phúc sớm đã tâm cảm không ổn, chỉ là Lăng Hạo một ngày không mở miệng, nàng liền một ngày làm bộ cái gì cũng không biết, bất lực hưởng thụ vì ngoại giới quấy rầy mà thay đổi chất tình yêu. Bách Phúc sở dĩ sẽ đi bệnh viện, cũng không phải là muốn bác Lăng lão gia tử hào cảm. Nàng biết vô luận mình làm cái gì, Lăng lão gia tử đều sẽ không thích của mình, nàng chủ yếu vẫn là lo lắng Lăng Hạo. Từ lúc làm Lăng Hạo trợ lý thời gian, Bách Phúc cũng đã biết Lăng lão gia tử ở Lăng Hạo trong lòng chiếm thế nào địa vị. Vì thế Bách Phúc hoàn toàn tưởng tượng đạt được, đối mặt thân nhất tối kính gia gia hôn mê không ngủ, Lăng Hạo sẽ lo lắng đến loại nào bộ dáng. Thế là, tăng lên lá gan, Bách Phúc xin nghỉ lại mua quà cái giỏ, cấp hừng hực chạy về phía bệnh viện, nhưng mà có lúc số phận an bài chính là như vậy kỳ quái. Đi tới bệnh viện phòng bệnh chung, Bách Phúc không có gặp được muốn gặp Lăng Hạo, nhưng thật ra nghênh đón vừa thức tỉnh Lăng lão gia tử lợi kiếm tựa như băng lạnh ánh mắt. Ai bảo ngươi tới, Lăng lão gia tử đã hoàn toàn không có trong ngày thường hiền lành hòa nhã. Kia phó chán ghét bộ dáng tựa hồ hận không thể đem Bách Phúc trực tiếp ném ra bệnh viện mà mau chi. Mặc dù dự liệu được Lăng lão gia tử phản ứng, Bách Phúc trong lòng vẫn là phi thường khổ sở, nàng cố gắng tươi cười, không có trực tiếp trả lời Lăng lão gia tử vấn đề, mà là dịu ngoan nói, ta đi giúp ngài kêu thầy thuốc không được đi, ta không cần ngươi giúp. Lăng lão gia tử không để ý thân thể của mình đỡ sàng dựng lên thanh âm dường như cực kỳ tức giận. Liền hô hấp đều trở nên bất bình thuận đứng lên, thấy Lăng lão gia tử kích động thành như vậy, Bách Phúc cũng có chút chân tay luống cuống, nàng vội vàng chạy tới, một mặt kiệt lực đỡ Lăng lão gia tử vai, hy vọng hắn tượng vừa như nhau nằm ở trên giường, một mặt ấn vang lên đầu giường cảnh linh. Nhưng mà Lăng lão gia tử cảm xúc ngày càng kích động, liền thân thể cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, trong miệng còn hơi run kêu, cồn, cồn, người yêu nữ này, đừng tới hại cháu của ta. Bầu không khí là như thế nhiệt liệt mà lại để cho người xấu hổ. Nhưng bác sĩ mà lại ở phía sau đến, thấy được vẻ mặt kinh hoàng Bách Phúc, càng thấy được tức giận được toàn thân run rẩy Lăng lão gia tử. Tiểu thư, vị này bệnh nhân rất nguy hiểm, xin không cần lại kích thích hắn. Bác sĩ đẩy ra Bách Phúc đỡ ở Lăng lão gia tử trên vai tay, ngữ khí mang theo rõ ràng trách cứ. Bách Phúc vội vã rút tay trở về, rất là áy náy nhu chiếc, xin lỗi, ta chỉ là muốn giúp hắn một chút, ta không cần nàng giúp. Ta không cần nàng giúp. Lăng lão gia tử thở hồng hộc kêu, đột nhiên hắn đem xoay chuyển ánh mắt, hướng về Bách Phúc phía sau hô, mênh mông, thay ta đuổi nàng ra, ta lại cũng không muốn nhìn thấy nàng. Quay đầu nhìn lại, Bách Phúc vừa vặn gặp Lăng Hạo thâm thúy ánh mắt kia tựa hồ đang ở dãy dụa cùng vô cùng lo lắng. Nhưng mà trầm mặc chỉ chốc lát, này ánh mắt chủ nhân thanh âm không cao dứt khoát nói, Bách Phúc, ngươi đi ra ngoài đi, ta chỉ là muốn ra. Bách Phúc trong lòng đau xót, một tầng hơi nước bịt kín hai mắt, nhưng vẫn là nghe lời về phía cửa đi đến, coi nàng như sắp cửa lúc, phía sau lại truyền tới Lăng Hạo thanh âm lạnh lùng, sau này, không bao giờ nữa muốn tới, biết Bách Phúc cưỡng chế đau lòng. Cũng mang theo chưa bao giờ có xấu hổ cùng tuyệt vọng từ trong bệnh viện chạy ra ngoài. Nhớ tới việc này, Bách Phúc lại nhịn không được rơi lệ. Óng ánh trong suốt giọt nước mắt một giọt tích rơi xuống linh hoa kiều tươi đẹp cánh hoa thượng. Cũng che mất Bách Phúc trong lòng có chừng một điểm ấm áp. Hết chương.